Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197 mũi tên nước. Lúc này bác Sơn Lò, tận tình rơi ngọn lửa, giống như là một cái vui đùa rượu điên hán tử say giống nhau. Kia bản tôn Nguyên Anh cùng ngoại đan Nguyên Anh đối xem một cái, lại là đồng thời đi trước. Một đầu chui vào kia bác Sơn Lò bản thể phía trên, ngọn lửa. Tuy rằng độ ấm cực nóng, lại cũng có chính mình đặc điểm. Phàm là ngọn lửa bốc lên, ngọn lửa phần ngoài cực kỳ cực nóng. Mà này tới gần ngọn lửa trung tâm ngọn lửa, nơi đó độ ấm liền muốn thấp thượng rất nhiều. Kể từ đó, kia hai cái Nguyên Anh nhưng thật ra trời xui đất khiến tìm đúng phương vị. Tiến vào đến kia bác Sơn Lò bản thể phía trên, bác Sơn Lò tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy là một cái bếp lò. Kia hai cái Nguyên Anh ở bác Sơn Lò thượng đứng thẳng. Này ngọn lửa tuy rằng uy mãnh, lại là đối Nguyên Anh không có một phân ảnh hưởng, qua hồi lâu. Kia bác Sơn Lò tựa hồ đã nhận ra này đó, mặc dù là nó hao hết toàn lực, cũng chung quy là khó có thể đem hai cái Nguyên Anh vứt bỏ đi xuống. Bản tôn Nguyên Anh lúc này đại hỉ, có thể chạm đến bác Sơn Lò bản thể. Chung quy là nàng khó có thể tưởng tượng đến. Có thể nói, từ nào đó ý nghĩa thượng nói, kia bản tôn Nguyên Anh chính là giang nam như bản thân ý chí. Lúc này kia ngoại đan Nguyên Anh bị luyện hóa sạch sẽ, thuần khiết giống như là trẻ mới sinh giống nhau. Đã sớm đã không có chính mình tư tưởng, mà kia bác Sơn Lò tựa hồ còn không muốn từ bỏ chính mình sở lấy được hết thảy. Nhưng thấy kia bác Sơn Lò một điên, toàn bộ lò thể đều chấn động lên. Nhưng là nó trên người hai cái Nguyên Anh như thế nào sẽ vứt bỏ tốt như vậy cơ hội. Nhưng thấy hai Nguyên Tố Anh nắm chặt lấy lò thể, căn bản là không cho kia bác Sơn Lò âm mưu thực hiện được. Bác Sơn Lò bất đắc dĩ, chỉ phải đem kia ngọn lửa gom lại một chỗ, hung hăng bốc cháy lên. Nhưng thấy trong đan điền, sương mù linh lực càng ngày càng ít, mà ngưng kết thành trạng thái dịch linh lực lại là càng ngày càng nhiều. Những cái đó trạng thái dịch linh lực tụ tập đến một chỗ, ở ngọn lửa chỉ dẫn dưới, cư nhiên hóa thành từng cây mũi tên nước đều ở trong đan điền. Lại là bị bác Sơn Lò ngọn lửa dẫn đường thành hình. Chỉ thấy kia bác Sơn Lò ngọn lửa vừa thu lại, đầy trời mũi tên nước tức khắc rơi xuống dưới, hướng về lò thể thượng hai cái Nguyên Anh chút xuống mà xuống. Kia bản tôn Nguyên Anh tức khắc kinh hãi, nhìn xem một bên ngoại đan Nguyên Anh, có chút kinh hoàng thất thố. Hai Nguyên Tố Anh bất đắc dĩ, mắt thấy kia đầy trời mũi tên nước liền phải đập đến chính mình trên người, chỉ phải không màng tất cả thả người nhảy, muốn đem những cái đó mũi tên nước tránh thoát tới. Mà lúc này bác Sơn Lò thấy hai Nguyên Tố Anh như thế, tức khắc đại hỉ, nó trong lòng mong muốn, đúng là muốn thoát khỏi kia hai cái Nguyên Anh. Nhưng thấy bác Sơn Lò đem lò thể một điên, tựa hồ là phải cho hai Nguyên Tố Anh một cái trợ lực. Đúng lúc khi, bản tôn Nguyên Anh ở phía trước, mà kia ngoại đan Nguyên Anh ở phía sau, bác Sơn Lò chấn động lò thể nháy mắt. Ngoại đan Nguyên Anh nhanh tay lẹ mắt, lại là chảo một cái đã bắt được bác Sơn Lò lò thể. Tiếp theo một cái tay khác lại là hư không một chảo, vừa lúc bắt được bị vứt ra đi bản tôn Nguyên Anh. Kể từ đó, hai cái Nguyên Anh liền bị quải ở bác Sơn Lò một bên. Cũng may những cái đó mũi tên nước đều là hướng về hai Nguyên Tố Anh mà đến, đúng là nhắm ngay vừa mới hai Nguyên Tố Anh vị trí. Hai Nguyên Tố Anh thân hình di động, tuy rằng là bị quải ở bác Sơn Lò thượng, chung quy là đem kia đầy trời mũi tên nước tránh thoát tới. Mũi tên nước không có bắn trúng hai cái Nguyên Anh, lại là rơi xuống tới rồi đan điền cái đáy, biến thành một cái đầm linh dịch. Kia mũi tên nước tuy rằng hóa thành linh dịch, tự giữa không trung rơi xuống lực đạo lại là chút nào không nhỏ, thẳng đem giang nam như đau chết đi sống lại. Nhưng giang nam như không muốn ở địch nhân trước mặt rụt rè, nhưng thấy nàng lù lù bất động dường như căn bản không có cảm nhận được đau đớn giống nhau. Hết chương.